Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 895, chương 883, điên cuồng phản công. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hoàng thượng ngủ lại độc viện biến mất vô tung vô ảnh. Kịch liệt nổ tung, làm cho cả trong phủ thành chủ đóng quân binh sĩ tập thể mất thông. Trong nháy mắt lâm vào vô biên sợ hãi bên trong, đang ngủ say Hạ Bi Thành, triệt để bị tiếng nổ mạnh to lớn bừng tỉnh. Vô số người từ trên giường đứng lên, hướng về phủ thành chủ phương hướng nhìn lại. Phủ thành chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đêm này, Hạ Bi Thành bách tính, trắng đêm khó ngủ, trong lòng bọn họ, có loại cảm giác bất an. Kỳ vọng chuyện cũng không phải là hướng về phía bọn họ tưởng tượng như vậy a. Mà chú đóng ở Hạ Bi trong thành binh sĩ, giờ khắc này kém chút điên mất rồi. Trời à, phủ thành chủ phương hướng phát sinh nổ tung. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoàng thượng thế nhưng là ở tại trong phủ thành chủ. Chẳng lẽ là một bên, trong lòng bọn họ ngăn cản chính mình suy nghĩ lung tung. Sẽ không? Chắc chắn sẽ không, hoàng thượng tại sao có thể có chuyện đâu, nhất định không có việc gì. Thế nhưng là tại ở sâu trong nội tâm, bọn họ khó mà ngăn chặn cảm giác được, chỉ sợ thật chính là bọn hắn hoàng thượng xảy ra chuyện đi. Giờ khắc này, vô số tướng lĩnh bừng tỉnh, đem binh sĩ toàn bộ tập hợp, vận sức chờ phát động, trận địa sẵn sàng. Cùng lúc đó, bọn họ phái ra lính truyền tin, cấp tốc đi tới phủ thành chủ, hỏi vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn họ hoàng thượng có chuyện gì hay không. Kinh hoàng nhất, phải kể tới trong phủ thành chủ đại hoa binh lính, bọn họ cách rời hiện trường gần nhất, bọn họ nhận xung kích là lớn nhất, kịch liệt xung kích, làm đến bọn hắn trong nháy mắt mất thông, tư duy trì độn. Toàn bộ thân thể cơ năng đều nhận ảnh hưởng cực lớn. Hồi lâu sau, bọn họ mới phản ứng được. Không được, phủ thành chủ phát sinh nổ tung. Nhìn phương vị, tựa hồ là hoàng thượng ngủ lại độc viện. Trong lúc nhất thời, những binh lính này không khỏi bị dọa đến tim mật cỗ nứt. Bọn họ cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Cơ hồ tất cả mọi người tại tỉnh táo lại sau đó, đều phát như điên hướng hoàng thượng ngủ lại độc viện chạy tới. Đợi đến bọn họ thở hồng hộc chạy đến độc viện gần đây thời điểm, tất cả mọi người ngớ ngẩn. Độc viện, không có. Độc viện vị trí hiện tại chỉ còn lại một cái hố cực lớn. Cả tòa độc viện biến mất vô tung vô ảnh. Dưới loại tình huống này, ở bên trong hoàng thượng lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị to lớn bi thống đánh trúng. Bọn họ cảm giác, lòng của mình, lập tức chết mất, đau đớn không có cách nào hô hấp. Hoàng thượng a, ha ha, hoàng thượng ngươi làm sao cứ đi như thế a? Hoàng thượng a, ngươi cứ như vậy hung ác tâm, chẳng lẽ ngươi mặc kệ chúng ta sao? Hoàng thượng a, chúng ta còn muốn cùng ngươi đánh trận a. Hoàng thượng, ngươi đừng đi, ngươi mau trở lại. Hiện trường lập tức bộc phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng la khóc, đủ để khiến người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Hoàng thượng chết rồi, vô số binh sĩ chỉ cảm thấy trời đều sập, cả người ngơ ngơ ngác ngác, không có chủ tâm cốt. Đối tuyệt đại đa số binh sĩ mà nói, hoàng thượng không chỉ là hoàng thượng, càng là linh hồn của bọn hắn, là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Giờ khắc này, trời sập, ngay tại hiện trường loạn thành một đoàn, cục diện một lần mất khống chế thời điểm, bỗng nhiên một cái âm thanh vang dội vang lên. Khóc cái gì khóc, đều cấp bản quân sư ngậm miệng. Thanh âm này, tại một mảnh trong tiếng khóc là như thế đột ngột, để những cái kia khóc giống binh sĩ trong lúc bất tri bất giác ngừng tiếng khóc. Hoàng thượng tốt lành đâu? Các ngươi ở đây khóc tang cái gì đâu? Chẳng lẽ là thành tâm nguyền rủa hoàng không lên được? Người nói chuyện là Gia Cát Lượng, tại Hạ Bi trong thành. Ngoài ra Hoàng thượng Lã Bố bên ngoài, Gia Cát Lượng địa vị cao nhất. Kỳ thật, nổ tung sau đó, Gia Cát Lượng so với ai khác đều đau lòng, so với ai khác đều bi thương. Nhưng là chủ quan, hắn nhất định phải đem chính mình bi thương và mềm yếu đều che giấu. Tại các binh sĩ mất đi chủ tâm cốt, lâm vào sợ hãi bên trong thời điểm, hắn nhất định phải đứng ra, đem cục diện ổn định lại. Mà bây giờ trọng yếu nhất là giấu giếm xuống tới Hoàng thượng tin chết. Nói thật, thật không tốt giấu giếm. Dù sao trong phủ thành chủ nhìn thấy độc viện bị tạc không có binh sĩ thật sự là nhiều lắm. Bất quá, liền xem như lại gian nan cũng muốn ẩn giấu đi. Bằng không mà nói, một khi tin tức tiết lộ, đối đại hoa binh sĩ sĩ khí đả kích, quả thực chính là chí mạng. Quả nhiên, tại Gia Cát Lượng nói xong Hoàng thượng không có sau khi chết, rất nhiều binh sĩ trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng là càng nhiều binh sĩ trong mắt toát ra đến cũng là vẻ hoài nghi. Kỳ thật, coi như những cái kia trong mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng binh sĩ, cũng chưa chắc chính là thật tin tưởng Gia Cát Lượng chuyện ma quỷ. Kỳ thật, chẳng qua là bọn họ ở sâu trong nội tâm cũng không nguyện ý tiếp nhận Hoàng thượng đã chết đi tin tức này. Nghe tới Hoàng thượng không chết tin tức sau đó, bọn họ là đang tiến hành bản thân lừa gạt mà thôi. Nhưng là, vẫn là chưa tin binh sĩ chiếm đa số. Rất nhanh liền có binh sĩ hỏi, quân sư, ngươi nói Hoàng thượng không chết, thế nhưng là cả tòa độc viện đều đã bị tạc không có. Hoàng thượng lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi tại khó đâu. Quân sư nói Hoàng thượng không có chết, như vậy Hoàng thượng hiện tại người ở chỗ nào? Thuộc hạ cả gan, có thể hay không đem Hoàng thượng mời đi ra, để chúng ta nhìn lên một cái. Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, vốn dĩ chuyện này là cơ mật, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Bất quá đã các ngươi quan tâm như vậy Hoàng thượng an nguy lời nói, kia bản quân sư liền phá lệ cho các ngươi để lộ một chút tin tức tốt. Chúng ta đại hoa khoa học, kỹ thuật vì sao lại như thế phát đạt nguyên nhân, các ngươi đều biết a. Đó là bởi vì Hoàng thượng có thể câu thông trời xanh, những này khoa học kỹ thuật đều là theo thiên cung thu hồi lại. Lần này Hoàng thượng trước đó liền cấp bản quân sư nói qua, hắn muốn tới trời xanh mang tới một kiện có thể câu hồn khoa học kỹ thuật. Cái này khoa học kỹ thuật không thể coi thường, có thể sẽ đợi thời gian dài một chút, mà tại bạo tạc phát sinh thời điểm, Hoàng thượng muốn liền đã rời đi. Hoàng thượng hào hào không có chuyện, các ngươi ở đây khóc tang cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ nguyền rủa Hoàng không lên được? Làm sao, liền bản quân sư nói cũng không tin sao? Bản quân sư lừa qua các ngươi sao? Còn nữa, các ngươi nếu là còn không tin, không ngại tìm một chút, nhưng từng có Hoàng thượng Long Thể. Lần này gạt người lời nói, đều là Gia Cát Lượng hiện trường lập, thật liền bản nháp cũng không đánh. Bất quá câu chuyện này có độ tin cậy, cũng chỉ có trời mới biết. Bất quá, ngươi khoan hãy nói, những binh lính này, thế mà cũng đều tin tưởng Gia Cát Lượng chuyện ma quỷ. Trong đó, một nửa nguyên nhân là bởi vì bọn họ Hoàng thượng thật là thiên thần hạ phàm, có thể câu thông trời xanh, chí ít lòng bọn họ là nghĩ như vậy. Một nửa kia nguyên nhân, đó chính là bọn họ tại ở sâu trong nội tâm, trong tiềm thức cảm giác Hoàng thượng còn sống. Nói trắng ra, đây chính là trên tâm lý một cái bản thân lừa gạt. Hoàng thượng cũng chưa chết tin tức, rất nhanh tại Hạ Bi trong thành truyền đến. Tất cả đại hoa binh sĩ không không vui mừng hớn hở. Cục diện tạm thời ổn định, bất quá có thể giấu bao lâu, cũng chỉ có trời mới biết. Kỳ thật, Gia Cát Lượng chính mình đối Hoàng thượng đến cùng có chết hay không, trong lòng cũng có một tia nghi hoặc. Gia Cát Lượng nghi hoặc nguyên nhân, tất nhiên sẽ không giống hắn đối binh sĩ nói như vậy. Quyển sách này có độc.